Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47. Chương 47 tận thế nguy cơ 17 thời xa cũng là sừng sốt, ta hiểu được, Hàn Hủ thu hồi tay. Xoay người đi phía trước đi đến, nguyên bản suy nghĩ có điểm loạn thời xa nháy mắt minh bạch Hàn Hủ. Ở miên man suy nghĩ cái gì? Cười khổ không được tùy tay móc ra một khối gà nướng cánh nện ở Hàn Hủ cái ót thượng ngươi minh. Bạch cái gì, cái ót Kình Phong đánh úp lại thời điểm. Hàn Hủ theo sau một vớt, lại vớt đến một khối xúc cảm quen thuộc. Hơn nữa nóng hầm hập còn tản ra quen thuộc hương khí, cúi đầu vừa thấy. Nhìn đến một khối thơm ngào ngạt gà nướng cánh, ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì, thời xa hận không? Thể lấy cái chảo tạp khai Hàn Hủ đầu. Nhìn xem nơi đó mặt có phải hay không bị thịt nướng ngăn chặn trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Hàn. Hủ gặm một ngụm cánh gà, hương vị vẫn là cùng trước kia giống nhau, nhưng chính là trong lòng không biết là cái gì tư vị, khó chịu hai người chi gian không khí đột. Nhiên thực quỷ gì, nhưng là cũng đều không dừng lại vội vàng bước chân, thời xa liền biết. Hàn Hủ cái này hũ nút, nếu bắt đầu rồi miên man suy nghĩ. Dễ như trở bàn tay dừng không được tới, nói ngắn gọn. Hàn Hủ kỳ thật là một cái chết cân não, thời xa đột nhiên liền cười, Hàn Hủ. Nếu ta thật sự đang trách ngươi, ngươi sẽ làm sao, nghe vậy. Hàn Hủ bước chân rối loạn trong nháy mắt kia. Hàn Hủ trong đầu hiện lên rất nhiều phức tạp ý niệm. Cuối cùng lại chỉ phải ra một cái kết luận ta có thể làm sao bây giờ, nghĩ nghĩ. Trừ bỏ sinh chính mình hờn dỗi, hắn tựa hồ cũng không có mặt khác có thể giải quyết phương pháp, đột nhiên cảm thấy càng tức. Giận đáng tiếc hiện tại không phải kêu dừng lại thời điểm. Bằng không thời xa khẳng định làm Hàn Hủ đứng lại, hảo hảo nói nói, thời xa đại khái cũng có thể đoán được. Kỳ thật Hàn Hủ vừa mới bắt đầu cũng không phải cảm thấy thời xa đang trách hắn, mà là hắn đang trách chính hắn, mấy ngày này tới nay. Hàn Hủ cùng béo quất chi gian cảm tình biến hóa thời xa đều xem ở trong mắt. Có lẽ này hai chỉ suốt ngày vẫn là cãi nhau ầm ĩ. Nhưng là mặc kệ là béo quất vẫn là Hàn Hủ, đều đem đối phương nạp vào chính mình thế lực trong phạm vi, béo quất bị thương. Hàn Hủ trong lòng khó chịu sẽ không so với hắn thiếu, đừng nghĩ quá nhiều, thời xa bất thời giờ vỗ. Vỗ Hàn Hủ bả vai. Mập mạp so ngươi tưởng tượng phải kiên cường, hắn nhất định có thể nhịn qua tới, béo quất bị nhặt về tới thời điểm. Đôi mắt đều còn không có mở, còn bị mấy cái hung hài tử tra tấn hơi thở thoi thóp. Trên người mau bị loát rớt hơn phân nửa, cái đuôi cũng chiết, chân sau thượng miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt như vậy thương thế. Đối với một con mới sinh ra tiểu mau cầu tới nói. Là chí mạng, nhưng là béo quất không chỉ có còn sống. Còn sống thành xa gần nổi tiếng miêu đại lão, thời xa còn muốn nói gì thời điểm. Nguyên bản nằm ở trong rổ suy yếu đến liền hô hấp đều khó có thể chênh lệch béo quất đột nhiên dẫy. Dụa lên, Hàn Hủ, đáp lời thời xa kêu gọi. Hàn Hủ quay đầu lại liền thấy được thời xa trong tay phiền toái, vẫn luôn thực an tĩnh béo quất như. Là gặp thật lớn thống khổ. Bắt đầu không ngừng dãy giụa, thân thể cũng giống như thổi phồng mắt thường có thể thấy được bành trướng lên. Nguyên bản nhu thuận lông tóc cũng giống gai nhọn giống nhau dựng thẳng lên. Hung hăng chui vào thời xa bàn tay, tê thời xa ăn đau. Tay run lên, béo quất tính cả trăng nó rổ đều rơi xuống đất, Hàn Hủ nguyên bản tưởng tiếp được béo quất. Lại bị đột nhiên đã đến tang thi ngăn trở bước chân, tiến hóa tang thi hơn nữa cấp bậc viễn siêu. Phía trước gặp qua Hàn Hủ lập tức đối thượng tiến hóa tang thi. Đường đao lưỡi dao cùng tiến hóa tang thi móng vuốt va chạm ra điểm điểm ánh lửa. Hàn Hủ thực kinh ngạc, tiến hóa tang thi tựa hồ cũng thực ngạc nhiên, màu đỏ tươi con ngươi ngốc ngốc nhìn chính mình móng vuốt. Tựa hồ không quá tin tưởng chính mình một móng vuốt cư nhiên không có đem trước mặt nhân loại xé. Nát nhân loại dị năng giả phân cấp bậc, tiến hóa tang thi cũng phân cấp bậc, hơn nữa đơn giản thô bạo từ một cấp hướng lên trên chồng lên, nếu nói phía trước bọn họ gặp gỡ tiến. hóa tang thi đều còn chỉ là một cấp nói. Hàn Hủ hiện tại nhìn đến này một con, ít nhất đều là hai cấp, lúc này mới bao lâu thời gian. Cũng đã có hai cấp tiến hóa tang thi xuất hiện, kia cũng đã nói lên, thành phố hát tình huống, hoàn toàn không dung lạc quan, cùng với hai cấp tiến hóa tang thi xuất hiện. Thời xa đã thấy được mặt khác mấy chỉ có tiến hóa tang thi, 1, 2, 3, xa gần cùng sở hữu 3 con, đang ở tới gần, Hàn Hủ hoàn toàn bị hai cấp tiến hóa tang thi cuốn lấy. Thời xa đối Hàn Hủ thực lực cũng có bước đầu phán đoán. Hàn Hủ đối thượng số ít một cấp tiến hóa tang thi, là nghiền áp tính thắng lợi, đối thượng đơn chỉ hai cấp tang thi, phòng chừng sẽ trả giá điểm đại giới. Thắng cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng là, thời xa không có tin tưởng có thể ở ba con một cấp tiến hóa tang thi trong tay chiếm được chỗ tốt. Nếu làm hắn đối mặt hai cấp tang thi hắn phỏng chừng đều không có hợp lại chi lực. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài đến Hàn Hủ giải quyết rớt một cấp tiến hóa tang thi, thời xa tay trái cầm cung tiễn, tay phải nắm cái chảo, chợt lóe thân liền thoán vào bên cạnh góc. Mượn dùng địa thế che giấu thân hình, ở tang thi tới gần phía trước, liền đem cung tiễn vứt ra đi, hạn chế đối phương hoạt động tốc độ, đáng tiếc chính là hắn lực cổ tay không đủ. Cho dù có dị năng thêm thành, vứt ra đi cung tiễn cũng vô dụng, chữ thập nỏ phóng ra đi ra ngoài có uy lực. Nhưng là chữ thập nỏ phát ra tốc độ quá rối rắm, đã bị thời xa từ bỏ. Chỉ còn lại có bao đựng tên còn cột vào trên đùi, cung tiễn không có đối một cấp tiến hóa tang thi tạo thành thương tổn, lại đủ để hấp dẫn đối phương lực chú ý, thực bất hạnh. Trước hết tới gần chính là một con lực lượng cường hóa tiến hóa tang thi. Vung tay lên liền tạp bay thời xa ẩn thân xe, thời xa khẩn cấp cút ngay, mới miễn với bị xe tạp bẹp vận mệnh, hắn tổng cảm thấy. Này chỉ có tiến hóa tang thi lộ ra trào phúng tươi cười, trong chớp nhoáng. Thời xa giơ lên cái chảo, hung hăng nện ở tiến hóa tang thi trên đầu, cư nhiên đem một con lực lượng cường hóa tiến hóa tang thi tạp thiên ngã xuống đất quả nhiên. Vẫn là cái chảo dùng tốt, không những có thể dùng làm phòng ngự, cho dù dùng ở tiến công thượng, cũng có thể lấy được làm người kinh ngạc hiệu quả, đáng tiếc. Một khác chỉ có tiến hóa tang thi từ lực lượng tang thi ngã xuống địa phương đột nhiên nhảy ra tới. Lóe thanh sắc quang mang móng tay lao thẳng tới thời xa mặt, thời xa chỉ tới kịp đem cái chảo che ở. Trước mặt, kim loại va chạm chói tai tiếng vang, tang thi móng tay hung hăng xẹt qua cái chảo đáy nồi. Mang theo một chuỗi hỏa hoa tê, thời xa bất thời giờ nhìn thoáng qua đáy nồi. Thực hảo. Liền một cái dấu vết cũng chưa lưu lại, tang thi tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua chính mình móng vuốt, thập phần không tin tà lại lần nữa nhào tới, thời xa nghe cảnh dương nhắc tới quá. Theo tang thi cấp bậc đề cao, tang thi bề ngoài sẽ đi hướng hai cái cực đoan, một là vứt bỏ xấu xí bề ngoài, hủ hóa trình độ càng ngày càng không rõ ràng, trở nên càng ngày càng giống nhân loại. Một là càng ngày càng xấu xí, xấu đến không cách nào hình dung, biến thành chân chính quái vật, bề ngoài càng giống nhân loại. Chỉ số thông minh liền càng cao, trước mắt ba con tang thi. Có hai chỉ bị thời xa hấp dẫn lực chú ý, còn có một con ngược lại tìm tới Hàn Hủ, nguyên bản muốn từ hai cấp tiến hóa tang thi trong miệng phân một ly canh. Kết quả còn không có bị Hàn Hủ tước đến. Cũng đã bị hai cấp tiến hóa tang thi tạp tới rồi một bên. Ủy khuất ba ba lại tìm tới thời xa, này ba con tang thi hủ hóa trình độ đều có điều giảm bớt. Bên ngoài bảo lưu lại đại bộ phận nhân loại đặc thù. Khớp xương sơ cứng cũng giảm bớt rất nhiều. Hành động thập phần nhanh nhẹn, bất qua mấy cái đối mặt. Thời xa trên người đã bị cào ra vài đạo dữ tợn miệng vết thương. Nóng rực máu tươi kích thích tang thi hung tính. Ba con tang thi cư nhiên bắt đầu liên thủ phối hợp, đến nỗi thời xa. Bị buộc đến mức tận cùng lúc sau, đối với thủy hệ dị năng ứng dụng cư nhiên có tân lĩnh ngộ. Mũi tên nước gì đó căn bản không có biện pháp phá rơi vào hóa tang thi phòng ngự. Nhưng là dùng dị năng chế tạo ra tới vướng tắc lại phát huy kỳ hiệu, thời xa lần đầu tiên cảm thấy. chính mình lực sát thương thật sự là quá thấp. Vướng tác vướng ngã tang thi lúc sau, gần gũi vũ tiễn căn bản không thể đối tang thi tạo thành thương tổn. Cho dù hắn ở vũ tiễn thượng phụ gia thủy hệ dị năng, vẫn như cũ chỉ là ở tang thi xanh tím làn da thượng lưu lại một đạo tái nhợt dấu vết bất quá thực. Mau, thời xa một phen hơi nước tạp tới rồi lực lượng cường hóa tiến hóa tang thi trên mặt. Thừa dịp đối phương tầm mắt chịu trở nháy mắt, một chi vũ tiễn chuẩn xác không có lầm cắm vào nó trong ánh mắt cho dù tiến hóa sau. Thân thể trở nên khó có thể phá vỡ. Đôi mắt loại này đối phương, vẫn như cũ là yếu ớt nhất tồn tại, thời xa này một thọc. Vũ tiễn xuyên thấu tang thi đôi mắt trực tiếp chọc vào nó đầu óc. Hiểm hiểm mà tạp ở nó tinh hạch phụ cận, tang thi phát ra một tiếng thảm thiết gào giống. Hoảng sợ chạy trốn tới một bên, nguyên bản là chúng nó ở trêu chọc trước mặt này nhân loại. Lại không nghĩ rằng nhân loại phản kích làm chúng nó trở tay không kịp, lực lượng tang thi nhanh. Chóng đem vũ tiễn mang theo huyết nhục rút ra, trong cổ họng áp lực gào giống thanh, còn sót lại một con mắt màu đỏ tươi. Cắt gào mà nhìn chằm chằm thời xa liếm liếm khóe môi máu tươi. Mắt lộ khiêu khích ha ha. Lực lượng thượng tựa hồ còn kém như vậy một chút, dư lại hai chỉ tang thi. Một con là thể chất biến dị tiến hóa tang thi, một con cho tới bây giờ. Thời xa cũng không thấy ra nó tiến hóa phương hướng. Ở thời xa thương tới rồi lực lượng tang thi lúc sau. Kia chỉ nhìn không ra tiến hóa phương hướng tang thi thậm chí so lực lượng tang thi trước tiên lui. Ra chạm vòng. Cầu lũ đứng ở cách đó không xa cẩn thận nhìn chằm chằm thời xa, nguyên lai. Cư nhiên là trí tuệ tiến hóa pi thế, cũng chỉ có thể chất biến dị tiến hóa tang thi còn không có ý thức được nguy cơ. Ở bị vướng ngã lúc sau một lan long lóc bò dậy. Lại lần nữa nhào hướng thời xa, thể chất biến dị lúc sau tiến hóa tang thi giống như là một cái lá. Chắn thịt. Tuy rằng có thể phá rớt nó phòng ngự đối nó tạo thành thương tổn. Nhưng là thương tổn tần suất còn không đuổi kịp nó tự lành tốc độ, đương đối thủ chỉ còn lại có một. Con thể chất biến dị tang thi lúc sau, thời xa tức khắc cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là hắn thời gian cũng không nhiều. Ở mặt khác hai chỉ tang thi lấy lại tinh thần phía trước. Hắn chỉ có bằng mau tốc độ thu phục trước mặt này chỉ cho nên. Thời xa không né không tránh tiếp được tang thi công kích. Cái chảo chặn nó một móng vuốt, mà mặt khác một móng vuốt tắc thẳng tắp chọc vào thân thể hắn, đồng thời. Trong tay hắn vũ tiễn cũng từ tang thi đôi mắt thẳng tắp chọc vào nó trong đầu, răng rác. Một tiếng gần như không thể nghe thấy giòn vang, cho dù không thấy được. Thời xa cũng có thể cảm nhận được tinh hạch vỡ vụn dấu vết nguyên bản là mấu chốt nhất tồn tại. Kỳ thật cũng là yếu ớt nhất tồn tại, tang thi liền kêu thảm thiết đều không có liền ầm ầm ngã xuống. Đất, liên quan cắm ở thời xa trên vai móng vuốt cũng rút ra tới. Tức khắc máu tươi vẩy ra ra tới, thời xa ấn miệng vết thương lui ra phía sau một bước. Phát động thủy hệ dị năng bao lấy miệng vết thương, tránh cũng không thể tránh công kích, hắn đã lớn nhất hạn độ tránh cho xúc phạm tới yếu hại. Chính là mất máu lượng cùng đau đớn vẫn làm cho hắn nháy mắt trắng mặt thời xa biểu tình như cũ. Thực đạm nhiên, ánh mắt thậm chí không có bất luận cái gì dao động. An tĩnh nhìn lại lần nữa lui lại mấy bước xa trí tuệ tiến hóa tang thi, hay chỉ may mắn còn tồn tại. Tang thi huyên thuyên giao lưu cái gì? Nhìn ra được tới, lực lượng tang thi muốn tìm thời xa liều mạng không nghĩ dễ dàng buông tha thời xa. Mà trí tuệ tang thi lại cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Muốn đào tẩu, này uy hiếp không chỉ có là trước mặt thời xa mang đến. Càng có rất nhiều đến từ chính cách đó không xa một người khác loại có thể cùng hai cấp tiến hóa tang. Thi rằng co đến bây giờ hàn hủ. Hết chương.